Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tiến Vlog. Và ở ngày hôm nay thì Tiến sẽ mang đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Đợt này mình đang cố quét sạch cái phần bản dịch của bên Quỷ Bí Chi Chủ đi. Sắp đuổi tới phần dịch rồi. Ở chương trước thì cuộc chiến kết thúc bằng cái chết của Dan Smith và Clint. Nhưng mà dường như Clint đã độn mồ sống lại rồi. Và tại sao anh ta lại sống lại được? Năng lực gì để giúp cho hắn có thể tái sinh? Nếu như nói lần này là lần thứ hai thì cũng đúng. Lần một là cái chết chính chủ của Clint thực sự. Lần thứ hai là cái chết của Clint xuyên không. Vậy thì bí ẩn đằng sau thực sự là gì? Ở tập trước thì đã có một cái tập, đó là tập 211 câu chuyện. Tác giả đã tóm tắt hết sạch những tình tiết từ tập đầu đến tập bây giờ, sâu chuỗi lại những nhân vật, những cái khúc mắc, và chúng ta đã hiểu ra người đứng sau là ai. Là một kẻ đã phản bội, kẻ gác đêm, và gần như là người có năng lực cũng khá là mạnh ở cả phần đầu đến bây giờ. Vậy thì điều gì đang đợi chúng ta bây giờ? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo nha. Chương 212, kẻ báo thù. Ở phía bắc của vương quốc Ruen, gió tháng 9 mát mẻ nhưng cũng mang theo chút lạnh. Thổi qua nghĩa trang thì lại càng có cảm giác lạnh lẽo hơn. Clint bị gió thổi thốc tới, làm cho dùng mình một cái. Hắn chợt thấy tinh thần lại quay lại, gượng cười rồi lẩm bẩm: quả nhiên, việc đi tới nơi đây vẫn còn có dấu tích bí mật mà. Nhưng xem ra cùng lắm là hai lần nữa mình sẽ không cách nào phục sinh nổi rồi. Mà không rõ nếu bị bắn nhỏ thì liệu năng lực phục hồi của mình xuất hiện lúc bình thường hay là có tác dụng nữa không đây. Sau mấy chục giây bình phục, Clint cài cúc áo lại, phát hiện bộ đồ mình mặc trên người lúc này là bộ áo đuôi tôm và áo sơ mi mới nhất. Nhưng lúc này chúng nó đều đã dính không ít bùn đất rồi. Benson và Melissa thật là chẳng biết tiết kiệm gì cả. Ý nghĩ ấy vô thức hiện lên trong đầu của hắn. Hắn khẽ chống tay xuống đất, xoay người vùng dậy, phát hiện năng lực của tên hề vẫn chưa biến mất. Người anh trai tốt nhất, người em trai tốt nhất, vị đồng nghiệp tốt nhất. Clint nhìn bia mộ, lẩm nhẩm dòng chữ khắc trên đó, lòng chợt đau xót. Hắn dường như cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của Melissa và Benson, và đau đớn tột độ. Có lẽ còn khổ sở hơn cả chính mắt nhìn đội trưởng ngã xuống. Hắn thở dài, rời mắt đi, ngồi xổm xuống, khép nắp quan tài lại. Tuy suy nghĩ đó có chút dã rời, nhưng Clint biết mình bắt buộc phải nhanh chóng xử lý hiện trường này, không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện ra được. Chết mà phục sinh không phải chuyện người bình thường có thể chơi được đâu. Nếu để kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc biết được, Clint tin mình sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì cả. Đương nhiên, nếu nơi đây là trái đất, mà ma dược hắn uống lại luật sư hoặc là kẻ lừa bịp, lúc ấy có thể lừa dối ơn huệ thần ban cho hoặc là người cứu rỗi. Nhưng thế giới này thật sự có thần, là những vị thần chân thật sẽ đáp lại nghi thức. Clint lấp đất lên, đắp các phiến đá lên trên cùng. Hắn vỗ tay, phủi đi lớp đất cát, rồi lại đứng lên. Cảnh tượng hiện giờ không hề có việc gì đặc biệt cả. Hắn hệt như một quý ông nhân lúc nửa đêm tới phúng miếng bạn bè vậy. Điểm không đúng duy nhất là người trong tấm hình trên bia mộ của hắn và hắn có khuôn mặt giống nhau y đúc. Trong quá trình vừa nãy, hắn cảm nhận được sự tồn tại của quai đồng ác cốt. Vì vậy hắn đã đào nó lên, lau cho tới khi sạch sẽ thì thôi. Nhưng Clint không định lập tức gọi người đưa tin tới. Hắn quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình hiện tại đã. Clint giơ tay trái lên, nhìn con lắc thằng anh vàng quấn quanh cổ tay của mình như trước. Đây hẳn là vật chôn cùng rồi nhỉ? Hắn cười tự giễu, rồi cởi con lắc cảm xạ xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía với vẻ mặt nặng trĩu. Đội trưởng hẳn là cũng được chôn cất ở nghĩa trang này nhỉ? Hắn liên tục đổi hướng hai lần. Cuối cùng, nhờ con lắc cảm xạ mà hắn xác định được vị trí mộ của Dan. Clint nương theo ánh trăng, vừa đi vừa tìm. Mười mấy phút sau, hắn nhìn thấy ảnh chụp của đội trưởng. Khuôn mặt ôn hòa, mép tóc khá cao,

Enzangville là danh sách 5 người giữ cửa của con đường thần chết. Ông ta muốn trở thành cường giả danh sách cao, trở thành á thần. Dựa theo việc trao đổi danh sách thì ông ta có 3 sự lựa chọn. Một là danh sách 4 con đường thần chết mà ông ta theo đuổi. 2 là danh sách 4 của con đường kẻ không ngủ. 3 là danh sách 4 kẻ săn ma của con đường thần chiến tranh. Thánh, Selena là thánh. Không phải danh sách 4 thì cũng là danh sách 3. Trò cốt của bà ta tương ứng với cả một trong hai ma dược danh sách này. Enzangwill là cựu tổng giám mục, chắc chắn biết rất rõ nó là danh sách nào, đồng thời cũng biết rõ vật liệu phụ là cái gì. Ông ta bày ra chuyện này, mục đích thật sự là để lấy được cho cốt của Thánh Sinena, nhờ nó để thăng cấp lên danh sách 4 của con đường kẻ không ngủ. Ê, sọ của hậu duệ thần chết có lẽ là vật liệu đặc biệt cần có cho nghi thức này. Dù sao cũng là con đường thần chết mà. Như vậy xem ra, mục tiêu của ông ta nhắm tới chính là đội trưởng, chứ không phải mình. Quả nhiên là hung thủ đứng sau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Glenn viết xong câu xem bói tương ứng. Hắn cầm con lắc cảm xạ lên, làm cho con lắc thành anh vàng rủ trên mặt giấy, gần như chạm mặt tờ giấy. Sau khi lẩm bẩm xong, hắn mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn theo trình kim đồng hồ. Điều này nói rõ đủ thông tin, việc xem bói thành công. Điều này nói rõ là đúng Enzangwill nhắm vào cho cốt của Thánh Selena. Vì thăng cấp lên danh sách 4, nên ông ta mới tạo ra một loạt sự kiện này. Klein lại khẽ gõ lên bàn, suy xét một vấn đề khác. Enzangwill chính là danh sách 5 người giữ cửa. Dựa vào chính ông ta thì không thể tạo ra được nhiều sự trùng hợp như vậy. Làm cho Mingus cũng dựa theo sự bố trí tới thăm tiểu đội kẻ gác đêm vào thời gian chính xác như vậy. Cho nên, đây là năng lực của vật phong ấn 008 kia. Ngoại hình của nó là một chiếc bút lông chim bình thường. Tác dụng của nó là viết ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Không, hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu không, Enzangwill chỉ cần viết là cho cốt của Thánh Selena tự mọc cánh bay tới tay của Enzangwill là ông ta có thể ngồi chờ ở nhà. Trong đây hẳn là có hạn chế nào đó. Quá nửa là 008 không có năng lực công kích trực tiếp. Nếu không, Enzangwill đã sớm xông thẳng vào trong cửa Genesee của thành phố Tingen này rồi. Đây là vật phẩm nằm ở tầng cao nhất của các vật phong ấn. Nó có thể khiến người ta vô thức hành động theo những gì nó viết. Đây là nguyên nhân của những lần trùng hợp sao? Nếu quả thật là như vậy, 008 thật đúng là đáng sợ. Ngay cả Mingus, kẻ thai nghén con của tà thần, cũng phải tuân theo sự sắp đặt của nó. Thảo nào, vật phong ấn cấp 0 cực kỳ nguy hiểm, được coi trọng ở mức độ cao nhất, được bảo mật ở cấp độ cao nhất, không được hỏi, không được kể, không được miêu tả, không được nhìn trộm. Klein ngừng động tác, gõ ngón tay lên mép bàn, thử bói toán cho suy đoán này. Tiếc rằng thông tin không đủ nên không thành công. Thấy thời gian đã trôi qua mấy phút đồng hồ rồi, hắn định nhanh chóng quay về thế giới hiện thực. Vì vậy hắn không suy nghĩ lan man nữa, mà viết xuống câu nói xem bói thứ hai. Thành phố nơi Enzangwill ở. Bởi sự tồn tại của vật phong ấn 008, vì Enzangwill hẳn là đã ở thành á thần rồi. Klein không cách nào trực tiếp bói toán ra vị trí cụ thể của ông ta được. Chỉ có thể khuếch đại phạm vi, đưa ra một câu hỏi mơ hồ. Đương nhiên, nếu không nhờ không gian thần bí trên mặt xương xám này loại bỏ quấy nhiễu, cho dù câu hỏi mơ hồ đến mấy thì chắc hẳn cũng sẽ thất bại thôi, không nhận được đáp án gì cả. Klein ngả người, dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm câu nói xem bói 7 lần. Rồi lại tiến vào cảnh mơ, đi vào thế giới mộng, mông muội kia. Thế giới đó đột nhiên nứt vỡ, một con sông lớn có vẻ đục ngầu cuồn cuộn chảy. Trên sông có một cây cầu rộng lớn, hai bên bờ sông là những bến tàu nối tiếp nhau, hàng hóa chất đống, công nhân bận rộn. Bờ phía đông của con sông là những căn nhà nối nhau san sát, phần lớn đều có nét đặc sắc của kiến trúc vương quốc Ruen đương thời. Nóc nhà bốn mặt dốc hình đa giác, cửa sổ lồi, xây sát đường không có hè gì cả. Ngoài ra còn có không ít kiến trúc kiểu Gothic. Trên con phố này, người đi qua người đi lại đông đúc, xe ngựa nối tiếp nhau, thi thoảng lại thấy những cỗ máy kỳ lạ. Càng đi về phía đông, ống khói càng nhiều, khói bốc lên dày đặc. Còn đi về phía tây thì địa hình càng lúc càng cao. Những ngôi nhà với các màu như là lam xám, màu gạo trắng hoặc là vàng nhạt vòng lên trên, quay quanh tòa cung đình tráng lệ, quay thành một tòa gác chuông kiểu Gothic vậy. Không, tiếng chuông ngân lên, Glenn tròn tỉnh. Hắn biết thành phố mình vừa nhìn thấy là gì rồi. Vùng đất của hy vọng, thủ đô của mọi thủ đô, Bách Lan. Chương 213, gặp lại lần cuối. Anselm Will đi Bách Lan, không biết ông ta sẽ ở đó bao lâu. Cứ một đoạn thời gian ta lại xác nhận một lần. Glenn đưa người ra phía trước, xóa nội dung trên tấm da dê, rồi viết câu xem bói khác. Vị trí hiện tại của Landless. Theo hắn thấy, kẻ cầm đầu khiến đám người đội trưởng hy sinh, làm cho hắn suýt thì rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, chính là Anselm Will. Nhưng tên điên Landless cũng là đồng lõa, không thể chối bỏ trách nhiệm được, bắt buộc phải trả giá cho điều này. Glenn lầm nhầm 7 lần, rồi lại tiến vào cảnh mơ. Nhưng sau khi thế giới u ám kia vỡ ra thì lại hiện ra hình ảnh giống hệt những gì hắn vừa nhìn thấy. Con sông lớn với dòng chảy hơi đục ngầu, những bến tàu nối tiếp nhau, các tòa nhà được xây dựng san sát với các loại kiến trúc, phong cách Ruin là chính, xen lẫn là Gothic. Con phố chật hẹp, cảnh tượng phồn hoa, như ống khói không ngừng bốc lên sương mù. Dãy các cung điện xa hoa tột độ sừng sững đứng đó, tháp chuông kiểu Gothic mang tính đặc trưng. Landless cũng ở Bách Lan, vùng đất của hy vọng, thủ đô của mọi thủ đô. Glenn mở mắt ra, hơi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn muốn bói vị trí cụ thể của Landless, nhưng kết quả lại trả cho hắn một phạm vi mơ hồ khá là rộng lớn. Điều này nói rõ danh sách của Landless cao hơn mình suy đoán rất nhiều. Không đúng, cũng có thể là hắn ta đã đạt được lợi ích to lớn nào đó trong quá trình giúp Chúa Sáng Thế chân thực giáng con nối dòng xuống. Ví dụ như một chút thần tính, hoặc là đồ vật tương tự như cuống rốn mà đứa bé trong bụng Migus để lại vậy. Cuống rốn kia quá nửa là bị Anselm Will lấy đi rồi. Glenn cốc tốc suy nghĩ, thì thào tự tiến hành phán đoán bước đầu. Sau khi xác nhận xong vị trí mơ hồ của hai kẻ thù, hắn lại lo lắng tới một vấn đề thực tế, đó chính là hiện tại hắn chưa có thực lực để báo thù. Cho dù Landless chỉ là danh sách 7 thôi, thậm chí là danh sách 8, nhưng khi nhận được chỗ tốt rồi, hắn ta lại không phải là dễ đối phó đâu. Và lại hắn ta có giỏi về lừa bịp nữa. Việc lừa chết kẻ còn mạnh hơn mình là chuyện bình thường với hắn mà. Anselm Will lại càng kinh khủng hơn. Bản thân ông ta là á thần danh sách 4 rồi, còn có được vật phong ấn cấp 0 rất khủng bố. Việc xuyên qua của mình tuy còn cất giấu chút bí mật, nhưng rõ ràng không thể chuyển thành sức mạnh chiến đấu được. Có lẽ còn không nhìn thấy thứ nó trong một thời gian lâu nữa. Chỉ có hai biện pháp là tăng danh sách của bản thân lên, sưu tầm vật thần kỳ, có nhiều sức mạnh khác biệt thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Glenn quyết định bói thêm một lần nữa. Hắn suy xét tưởng ngữ, rồi trịnh trọng cầm bút viết, hy vọng để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Glenn nhẹ nhàng buông chiếc bút máy thân tròn kia, ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Hắn vừa lẩm nhẩm câu nói xem bói, vừa mượn minh tưởng tiến vào ngủ say. Trong thế giới u tối mù mịt, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hắn thấy con sông, bến tàu, ống khói, đám đông, dây cung điện, các loại máy móc và gác chuông kiểu cô thích. Thủ đô Bách Lan của vương quốc Đuê này. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi. Hắn nhìn thấy một ngọn núi nguy nga chọc thẳng vào mây trắng. Thấy một tòa cung điện to lớn và cổ kính. Thấy chiếc ghế dựa cực lớn được khảm bảo thạch và vàng. Và có mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí. Cảnh tượng lặng lẽ vỡ nát. Glenn chậm rãi ngồi thẳng dậy, thò tay gõ nhẹ lên mép bàn. Bách Lan có hy vọng để mình trở nên mạnh hơn sao? Cảnh tượng thứ hai là chỉ ngọn núi cao nhất của dãy Honaset, kho báu còn lại của gia tộc Antigius. Con mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí. Cuốn bút ký gia tộc Antigius ô nhiễm bút bê xui xẻo, xong rồi giao lại cho ta là chìa khóa để mở mọi thứ. Từng ý nghĩ hiện lên Glenn quyết định không vội tới dãy Honaset nữa, bởi nơi đó ẩn giấu nguy hiểm cao tới mức đến cả Á Thần danh sách 4 cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Cho nên là thôi, cứ đi Bách Lăn vậy. Glenn thở ra một tiếng, đưa ra quyết định. Hắn lấy linh tính bao trùm bản thân, tưởng tượng cảm giác rơi xuống rồi rời khỏi không gian thần bí này. Sau khi trở lại thế giới hiện thực này, hắn chậm rãi ra khỏi chỗ ẩn náu, quay về chỗ mộ của Dan Smith. Glenn nhìn thật kỹ ảnh chụp và dòng chữ khắc trên bia mộ, chậm rãi vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực của mình, rồi quay người đi ra khỏi nghĩa trang. Là một cựu kẻ gác đêm thường phải tuần tra nghĩa trang Raphael, Glenn rất quen thuộc với cả quy luật hoạt động của người gác mộ và cảnh tượng xung quanh, nên hắn thoải mái ra khỏi khu vực tĩnh lặng đầy lạnh lẽo này, không tạo ra bất cứ nhiễu loạn nào. Hắn đi dọc theo con đường được đầm kỹ sát đất kia, dùng bóng của cây cối xung quanh che giấu mà đi nội trong thành của Tingen. Ban đêm bình yên đến lạ, mặt trăng đỏ mộng ảo thế kia, Glenn cô độc bước đi. Ý nghĩ là như con ngựa thoát cương lao vụt đi vậy. Khi thì hắn nghĩ tới kế hoạch báo thù, khi lại nhớ về trí nhớ không đáng tin cậy của đội lúc trước, lúc lại hồi tưởng nỗi đau chôn giấu dưới vẻ hài hước của lão Neil. Glenn như một hồn ma du đáng đi tới con phố gần nhất, sải bước qua những ngã rẽ từ lúc nào chẳng hay. Chờ khi hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái này rồi, hoàn toàn tập trung lại tinh thần thì đã là 2:06 rồi. Hắn phát hiện mình đang đứng ở phố Hoa Thủy Tiên. Phía đối diện là căn nhà của hắn, anh trai và cô em gái. Glenn đã quay về chỗ này theo bản năng. Hắn có chút mừng rỡ, bước lên được nửa bước thì đột nhiên dừng lại. Hắn nở nụ cười chua xót, tự giễu bản thân. Nếu mình mà con đó gõ cửa, sợ là Melissa sẽ ngất ngay tại chỗ. Benson hẳn là sẽ căng thẳng tới mức bắt đầu lắc đầu, sau đó cố gắng bình tĩnh thuyết phục mình trên danh nghĩa là khỉ đầu chó Long Xuân. Glenn lắc đầu, nhìn vào cánh cửa vô cùng quen thuộc kia thật kỹ, rồi bước tới phố chữ thập sắt. Thế này cũng tốt, mai sau chuyện mình cần làm sẽ không liên lụy tới bọn họ nữa. Tiền an ủi mà tiểu đội kẻ gác đêm và sở cảnh sát đưa cho chắc chắn đủ để bọn họ sống một cuộc sống sung túc thượng lưu rồi. Cho dù Melissa không tìm được việc làm và Benson thất nghiệp. Glenn lặng lẽ đi được một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt nhiều. Nhưng là một người đã chết, hắn ngoài quần áo đang mặc với con lắc thủy tinh và cò đồng ác cốt thì trên người không một thứ gì cả, kể cả kim bảng, đồng sau le hay penny. Có phải là mình nên thổi còi đồng người thưa thầy ác cốt không nhỉ, làm cho thầy ấy mau chạy tới cứu tế không? Glenn cười một tiếng, không quên mua vui trong đầu khổ. Thôi, tạm thời không cần đến làm với thầy đâu. Có lẽ Enzang Will còn đang âm thầm quan sát thầy ấy. Chờ tới thời cơ thỏa đáng, mình sẽ đi tìm thầy. Là một lão quái vật chuyên phục sinh, sống hơn nghìn năm, hẳn là thầy ấy có thể hiểu được loại chuyện chết rồi phục sinh. Đêm nay không quá lạnh, tìm tạm một chỗ ngả lưng nghỉ ngơi đã. Sáng mai tới ngân hàng Bách Lan, chi nhánh Tingen, lấy số tiền tiết kiệm trong tài khoản không ký danh mới được. Vì dạo gần đây bận quá nhiều chuyện, hắn còn chưa kịp thử nghiệm phần sau của hiến tế, cho nên số tiền 300 kim bảng trong tài khoản ẩn danh đấy vẫn còn nguyên vẹn. Số tiền này đủ để mình chi tiêu trong một khoảng thời gian khá dài. Ngày mai mua một tờ báo để xem bây giờ đang là tuần mấy rồi. Đám người tiểu thư chính nghĩa không gửi lời cầu khẩn mới, chứng tỏ mình chưa lỡ buổi tụ họp. Glenn vừa nghĩ vừa tìm một góc tránh gió. Hắn ngồi xuống, cởi áo khoác ngủ phủ lên người, rồi dựa lưng vào từng cây trong rừng, chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, hắn đột nhiên bị đánh thức. Hắn nhìn thấy đó là một vị cảnh sát cầm dùi cui, quân hàm chỉ có một chữ V, là nhân viên cảnh sát có cấp hàm thấp nhất. Glenn liếc nhìn một cái, xác định thân phận của đối phương. Vị cảnh sát này hung tợn nói: "Không được ngủ ở đây. Đường phố và công viên không phải là chỗ ngủ đâu cho những kẻ lang thang như mày, lười biếng, không chịu làm việc gì cả. Đây là quy định đầu tiên của luật tế bần đấy." "Vậy sao?" Glenn ngẩn ra. Lại vì thân phận nhạy cảm nên hắn không tranh cãi với cả đối phương. Hắn cầm áo khoác đi, lại bước đi trên con đường tới tận Hừng Đông.

vẻ mặt trầm tĩnh hệt như là bọn họ không hề tồn tại vậy. Benson nỗ lực vài lần, cũng hô hết cổ họng, nhưng cũng không thể thay đổi được cảm xúc của em gái mình, khiến bản thân của anh cũng dần trầm xuống. Glenn mím chặt môi, đứng đằng xa nhìn cảnh tượng đó, muốn lại gần mà không dám. Đột nhiên hắn sờ ví tiền trong túi áo của mình, nảy ra một ý tưởng. Benson và Melissa tiếp tục bước đi, lẳng lặng quan sát các trò diễn hài. Một lúc sau, bọn họ nhìn thấy một tên hề mặt bôi đủ thứ màu thuốc đỏ vàng trắng chạy tới. Đầu tiên là hắn ném một đống bóng lên trời. Sau đó, khi sức chú ý của mọi người bị kéo tới giữa không trung, thì hắn lại biến đâu ra được một bó hoa vậy? Đó là hoa cúc Sevilla. Bó hoa đó tới gần Melissa và Benson. Sắc vàng của hoa cúc tượng trưng sự vui vẻ. Melissa và Benson có chút mờ mịt nhìn tên hề đối diện. Chỉ thấy trên khuôn mặt bôi đủ lại màu sắc của hắn là nụ cười vui vẻ với hai khóe miệng nhếch cao cố định. Một nụ cười có chút hơi quá, có chút khôi hài. Hết quyển 1. Và các bạn thân mến, quyển 1 của chúng ta vừa đã kết thúc. Đọc xong đến đoạn này thì mình cũng có một chút đồng cảm. Giọng đọc cũng chậm hơn và hiểu được tâm trạng của nhân vật. Vậy là chúng ta đã kết thúc quyển 1 rồi. Quyển 2 thì mình sẽ xin được gửi tới các bạn vào ngày mai. Và quyển 2 thì mấy hôm trước mình có xem thì dịch đến khoảng tầm trang 20 mấy rồi đó. Mong rằng tiến độ dịch của quyển 2 sẽ tốt hơn. Bởi vì thực sự là quyển 1 mới chỉ là mở đầu ra cho số phận của nhân vật Glenn thôi. Vốn dĩ thì Glenn đã chết rồi. Và tác giả kết thúc quyển 1 làm cho Glenn lần nữa chết đi để Glenn thực sự hoàn thành cái số mệnh của mình, không phải gắn bó với trách nhiệm là của anh trai Melissa hay là em gái, hay là anh trai hay là em trai của Benson nữa. Quyển 2 sẽ là quyển của phiêu lưu, quyển của những gì mà nhân vật chính có thể bị ăn hành hoặc là có thể bị ban hành. Hãy đợi ở ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.